Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói tiếp, con người vốn luôn sùng bái kẻ mạnh, chẳng quan tâm kẻ đó có đạo đức hay không. Pháp nhất môn dùng những thuật pháp mạnh mẽ và thần bí để hấp dẫn chúng tôi, đẩy chúng tôi vào cuộc tranh đấu leo lên từng bậc. Còn người nhà của chúng tôi chỉ là thứ yếu, nói cách khác, lương tâm là thứ rất ít người còn giữ lại. Ai nấy đều thấy chỉ cần môn phái sắp xếp cho người nhà chỗ ăn chỗ ở là đủ rồi. Cũng chẳng đòi hỏi gì thêm, dù âm khí có dày đặc, dù môi trường có u ám, miễn là chưa xê, hát, ế, tê người thì cũng xem như ổn, thế nên những tà tu như họ cuối cùng vẫn bị pháp nhất môn lợi dụng và khống chế trong lòng bàn tay. Lê Kiến Mộc đã hiểu được toàn bộ ý đồ. Pháp nhất môn chuyên chọn ra những người có chút thiên phú trong số phàm nhân bình thường, rồi dùng đủ loại thủ đoạn để lôi kéo, dẫn dắt họ bước vào con đường tà tu. Sau khi thu nhận làm đệ tử, bọn họ còn tiếp tục lừa dối người thân của những kẻ này, dụ dỗ tới thôn Thanh Thủy. Một mặt, họ tuyên bố đây là phúc lợi dành cho đệ tử. Mặt khác, rõ ràng đây là biện pháp khống chế trá hình, buộc các tà tu phải ngoan ngoãn nghe lời, tận tâm phục vụ cho môn phái. Thủ đoạn này, thật sự không tồi, nếu như đối tượng chiêu mộ là người có tâm tính lạnh lẽo, cứng rắn, không quá vướng bận tình thân, thì pháp nhất môn chẳng gây thiệt hại gì cho họ cả. Bởi vì chính những kẻ đó sẽ trở thành tà tu hoàn hảo nhất, không bị ràng buộc, dễ kiểm soát, dễ uốn nắn thành công cụ tàn sát, là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng. Và quan trọng nhất, những tà tu đó tuyệt đối không thể thoát khỏi sự kiểm soát của môn phái. Bách Phong đột ngột chỉ tay về phía trước. Cô thấy tảng đá kia không? Đó chính là lối vào hố Thanh Thủy Đại Âm. Đèn xe lóe lên, dọi thẳng vào một tảng đá lớn nổi bật giữa thôn xóm tĩnh lặng. Tảng đá cao ngang một cánh cửa, dài khoảng 2 thước, trên bề mặt khắc 2 chữ. Thanh Thủy, đỏ như máu, lấp lánh tà khí. Chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng có cảm giác như bản thân đang bị kéo hút vào trong. Bên cạnh tảng đá còn đỗ sẵn 2 chiếc xe đen không bật đèn. Bách Phong lên tiếng. Giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, tất cả thiềm thừ u minh đều xuất hiện từ hố Thanh Thủy Đại Âm này. Mỗi đêm, khi trời chuyển sang nửa đêm, những đệ tử như tôi, kẻ thường xuyên ra vào khu vực bên ngoài, sẽ lần lượt đi qua tảng đá, tiến vào hố âm, rồi dẫn thiềm thừ đi ra, sau đó sẽ tìm cách giao hàng cho khách bên ngoài, vừa lấy được tiền từ khách, vừa tích điểm cống hiến trong môn phái. Dứt lời, ông ta mở cửa xe, cùng Lê Kiến Mộc bước xuống. Cả hai chậm rãi tiến đến trước tảng đá. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu liếc nhìn ông ta, ánh mắt lạnh nhạt. Bách Phong mím môi, do dự một chút rồi nói, tảng đá này có thể nhận người, chỉ có người có ấn ký môn phái mới có thể đi vào, hoặc dẫn theo người khác đi vào. Đại sư cô bám vào tôi sẽ đưa cô qua. Vừa nghe vậy, Lê Kiến Mộc liền không do dự, đưa tay nắm lấy vạt áo ông ta. Bách Phong lập tức chắp tay, sắc mặt trở nên nghiêm túc, niệm chú đánh một luồng âm khí lên tảng đá. Ngay tức khắc, bề mặt tảng đá dường như trong suốt hơn, lờ mờ lộ ra một thông đạo màu xám phía trong, kéo dài đến nơi nào đó không rõ. Bách Phong xoay đầu, cất giọng, Lê Đại Sư, đi thôi. Lê Kiến Mộc gật đầu, theo sát phía sau bước vào, vừa đặt chân vào tảng đá, không gian xung quanh lập tức đảo lộn, cả thông đạo tràn ngập gió xoáy điên cuồng như lưỡi dao bén. Từ 4 phương 8 hướng ập đến, Lê Kiến Mộc lập tức vận linh lực hộ thể, cố gắng bảo vệ cả bản thân lẫn Bách Phong, ngăn cản những luồng gió sắc như dao kia. Thế nhưng, thứ linh lực lẽ ra vốn dồi dào lại chỉ điều động được chưa tới 3 phần. Như thể đang bị thứ gì đó mạnh mẽ áp chế. Vòng phòng hộ tạo ra mỏng manh như vỏ trứng, lung lay sắp vỡ. Cô nhíu mày, định lên tiếng thì ngay lúc đó, một trận gió hung hãn quét qua, rạch mạnh vào vạt áo cô. Xoẹt, tiếng vải rách vang lên rõ mồn một. Bách Phong bị một luồng gió cuốn lên cao hơn 1 thước. Trông như lá khô bị cuốn theo chiều xoáy. Còn cơn gió quanh Lê Kiến Mộc thì càng lúc càng dữ dội, mang theo khí thế hủy diệt, điên cuồng cắn xé vòng bảo vệ mỏng manh của cô, cuối cùng đánh nát toàn bộ. Trái lại, Bách Phong lúc này như đang đứng trên mặt đất bình yên. Gió bão dường như tránh né ông ta, không hề gây chút ảnh hưởng. Ông ta vội vã quay đầu, giả vờ kinh hãi kêu lên. Đại sư, cẩn thận, gió ở đây rất nguy hiểm. Phải là người có ấn ký môn phái mới đi vào được. Tuy nhiên, Lê Kiến Mộc đang bị gió xoáy cuốn xoay vòng, căn bản không nghe thấy gì. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, không thể phân biệt nổi đâu là người, đâu là gió. Bách Phong kêu vài tiếng, thấy không có hồi âm, ánh mắt thoáng qua vẻ quyết đoán. Ông ta nghiến răng, hạ giọng, Lê Đại Sư, xin lỗi cô, yên tâm. Tôi sẽ thay cô báo thù. Nói dứt câu, ông ta quay đầu, định lặng lẽ rời đi. Nhưng chưa kịp bước thêm nửa bước, eo đột nhiên bị một thứ gì đó siết chặt. Một sợi dây đằng như có linh tính, quấn chặt lấy eo ông ta, mạnh mẽ kéo ngược lại. Sắc mặt Bách Phong đại biến. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện phía sau, gần như đồng thời với chuyển động của dây đằng. Lê Kiến Mộc lặng lẽ hiện thân, bàn tay giữ chặt cánh tay Bách Phong, giọng thản nhiên, giữ chắc, đi tiếp thôi. Bách Phong sững người, quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi. Lê Đại Sư, cô không sao à? Lê Kiến Mộc nhìn ông ta, ánh mắt bình thản, chậm rãi đáp, ông hy vọng tôi có chuyện sao? Cách chương.